Đặt tên cho bóng đêm. Chương 3, thế giới vỡ vụn. Góc truyện audio.com. Đi bái lạy Bồ Tát vào thời điểm sắp sửa nghênh đón nguy cơ cùng với biến cố. Hành động này thoạt nhìn có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nhưng mà Khánh Trần cảm thấy, hiện tượng siêu nhiên chê y cánh tay, bản thân nên giao cho tồn tại siêu nhiên giải quyết. Đối với Khánh Trần mà nói, bản thân bái lạy cũng không có hại. Hắn thích làm xong công tác chuẩn bị, không để lại cơ hội tiếc nuối cho mình. Thời gian là 9 giờ 30 phút tối. Khánh Trần ngồi ở chê y giường cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động. Trong phòng ngủ chỉ có thứ ánh sáng yếu ớt này. Trong WeChat cũng chỉ có vài tin nhắn thoại do bạn ngồi cùng bàn nam canh thần gửi. Không có những người khác gửi tin cho hắn. Ảnh chân dung WeChat của mẹ Trương Uyển Phương tối đen. Điều này làm cho Khánh Trần có một chút mất mát. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút mà thôi. Hắn cũng không biết bản thân đang chờ mong cái gì. Thật ra hắn cũng không oán trách mẹ. Cha vì cờ bạc đem tài sản trong nhà bán lấy tiền mặt. Còn có hành vi bạo lực gia đình. Hành vi ngoại tình. Khánh Trần không cảm thấy mẹ chủ động ly hôn là có cái gì sai. Ngược lại, Khánh Trần từng tận mắt nhìn thấy cha động thủ đánh mẹ. Thậm chí cảm thấy vui vẻ vì lựa chọn của mẹ. Bởi vì lựa chọn này là chính xác. Đêm trước khi cha mẹ ly hôn, bà ngoại từng khuyên mẹ không nên ly hôn. Một người phụ nữ mang theo con trai hơn 10 tuổi của chồng trước. Sau đó làm sao lập gia đình? Ai sẽ tái hôn với con? Nghe được điều đấy vào thời điểm khi cha mẹ ly hôn, Khánh Trần lựa chọn sinh hoạt cùng cha. Hắn nhớ kỹ vẻ mặt kinh ngạc của cha mẹ lúc đó. Nhưng Khánh Trần biết cái này cũng là một lựa chọn chính xác. Bây giờ mẹ đã có cuộc sống mới, lập được gia đình mới hạnh phúc. Khánh Trần có lẽ có chút mất mát, nhưng vẫn rất cẩn thận không đi quấy rối. Đếm ngược 2, 3, 11, 12. Khánh Trần bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như đây là 2 giờ 30 phút cuối cùng trong cuộc đời, vậy bản thân mình nên làm cái gì? Câu hỏi này thật ra vừa nghiêm túc lại lãng mạn, bởi vì nó hỏi bạn rằng, việc bạn muốn làm nhất trong cuộc đời bạn, rồi lại chưa kịp làm, hoặc là không dám làm là gì? Tình cảm chưa dám nói, người cần gặp nhưng chưa gặp được, nơi muốn đến nhưng chưa đến được, lời muốn nói nhưng không dám nói, đều là phạm trù của đáp án. Vấn đề này, chỉ tự hỏi trái tim mình. Khánh Trần đứng dậy mặc áo khoác vào. Hắn lựa chọn một lần nữa đi ra cửa khi thời gian đếm ngược không còn nhiều. Hắn đem chiếc xe đạp cũ nát của mình đẩy ra cửa nhà. Sau khi ngồi lên liền chạy như bay đến địa điểm. Gió đêm của mùa thu có chút lạnh. Người đi đường dần dần thưa thớt. Khánh Trần ngồi chê y xe đạp sắc mặt bình tĩnh. Tay áo khoác bị gió chê y cầu thổi ngược về phía sau. Đời này của hắn quả thật có rất nhiều tiếc nuối. Cũng có rất nhiều chuyện không dám làm. Nhưng đêm nay hắn không cần nhát gan cùng với sợ hãi. Chỉ cần dũng khí. Vào giây phút ấy Khánh Trần suy nghĩ. Nếu như bản thân mình thật sự phải chết vào buổi tối nay. Vậy cũng nên làm xong chuyện quan trọng mới đúng. Hắn không có thời gian. Hắn đi đến khách sạn mẫu đơn. Lại đi khách sạn Lạc Thành. Còn đi khu nhà Lạc Ấn. Thế nhưng nơi ấy cũng không có người hắn cần tìm. Khánh Trần đạp xe đạp đi qua hẻm nhỏ. Đi qua cầu Thất Lý. Đi tới dưới một khu dân cư. Khi hắn thấy chiếc xe máy hai tay cũ nát quen thuộc dừng dưới lầu. Lại nghe được tiếng xào mạt trược ở lầu 2. Sau đó cầm lấy điện thoại di động gọi cho 110. Alo, xin chào đồng chí cảnh sát. Tôi muốn báo cáo ở tiểu khu Long Đằng, khu Lạc Giản. Phòng 201 lầu 2 số 17. Có người tụ tập đánh bạc. Cảnh sát tiếp dân ở bên kia điện thoại tựa như sừng sốt 2 giây. Sau đó mới có phản ứng. Tốt, chúng ta lập tức cho người đến kiểm tra. Cho đến lúc này, Khánh Trần mới yên lòng. xoay người đạp xe đạp đi về nhà. Suy nghĩ trong đầu trở nên nhẹ nhàng. Về đến nhà, Khánh Trần nhìn thoáng qua con số màu trắng trên y cánh tay. Đếm ngược 1, 0, 2, 21, hắn bắt đầu kiểm tra công tác chuẩn bị của mình một lần nữa. Từ từ đã, bản thân mình phải ở nhà nghênh đón giây phút ấy sao? Trước đây Khánh Trần xem qua một bộ phim kinh dị. Nội dung phim nói về nhân vật chính đụng phải đồ vật dơ bẩn. Kết quả sẽ có quỷ tìm đến vào thời điểm 12 giờ đêm mỗi ngày. Sau đó nhân vật chính trốn đông trốn tây. Thậm chí còn trốn vào trong rừng. Nhưng luôn luôn bị quỷ tìm được. Khi đó Khánh Trần suy nghĩ. Vì sao nhân vật chính không đi đến chỗ đông người vậy? Tuy rằng quỷ rất lợi hại. Nhưng loại tình huống như vậy thì chỗ đông người đều sẽ rất có cảm giác an toàn. Ví dụ như nhân vật chính có thể đến một hộp đêm. Chờ đến 12 giờ đêm quỷ tìm tới cửa. Mấy trăm người trong hộp đêm đang lắc đầu nhảy múa phiêu theo tiếng nhạc ầm ĩ. Thấy thế nào đều cảm giác hẳn là quỷ nên sợ hãi một chút. Cho nên Khánh Trần nghĩ tới đây liền bắt đầu suy tư. Mình có nên đi đến chỗ đông người hay không? Hoặc là, hắn có thể trực tiếp đi chùa Bạch Mã ở Lạc Thành. Dù sao nơi ấy có Bồ Tát, không chỉ có Quan Âm Bồ Tát, còn có Văn Thù Bồ Tát, Địa Tàng Vương Bồ Tát, cũng rất có cảm giác an toàn. Nhưng mà Khánh Trần cuối cùng lựa chọn ở nhà, hắn cảm thấy so sánh với yêu ma quỷ quái mà nói. Khi đếm ngược kết thúc, càng có khả năng các loại đồ vật như zombie xuất hiện. Thật sự xuất hiện loại đồ chơi này. Vậy hắn đi đến chỗ đông người và tự sát không có gì khác nhau. Về phương diện khác, Bồ Tát hình như cũng không có nghiệp vụ xử lý loại chuyện này. Khánh Trần đã chuẩn bị vật tư ở nhà. Nếu quả thật là zombie tấn công, vậy hắn còn có thể trốn trong nhà kéo dài một chút. Đếm ngược 0, 0, 31, 49, trong 30 phút cuối cùng Khánh Trần mở đèn bàn trên y bàn học. Bình tĩnh viết một bức di thư để ở trên y bàn. Nếu như hắn chết vào hôm nay, có thể một ngày nào đó trong tương lai người nhà cùng với bạn bè còn có thể thấy lời muốn nói cuối cùng của hắn. Nếu như hắn không chết, vậy cuộc sống của hắn sẽ có một chuyển biến khác. Đếm ngược 0, 0, 0, 0, 12. Sau khi viết xong di thư, Khánh Trần ngồi xuống. Tay phải hắn nắm chặt dao róc xương. Trong con mắt trong suốt, con người nhất thời híp lại. Càng đến thời khắc cuối cùng, tâm lý của hắn liền càng trở nên bình tĩnh. Giống như là tĩnh lặng trong nháy mắt khi biển gầm nhấn chìm một hòn đảo. Ngoài khơi cũng không có sóng ngầm. Chỉ còn lại suy nghĩ thâm trầm cùng với dũng khí rừng rực. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Không có quỷ quái, không có zombie, không có tai nạn, Khánh Trần lẳng lặng, thời gian quanh mình rơi vào bất động. Thời gian trên y điện thoại di động của hắn như là vĩnh viễn dừng lại ở 12 giờ 0 phút 0 giây. Kim giây của đồng hồ báo thức trên y vách tường đột nhiên không hề hoạt động. Ánh sáng ngoài cửa sổ cũng không chập chờn. Hắn đứng dậy. Thời gian đọng lại hình như bị động tác đứng dậy của hắn phá nát. Thế giới trong mắt giống như cái gương vỡ vụn ra. Khánh Trần cầm theo dao róc xương trong tay nhìn bốn phía chung quanh. Bàn học đã không có. Căn phòng cũng không có. Chỉ còn lại một khoảng tối đen. Ngay sau đó, hắn cũng rơi vào trong bóng tối. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Nhưng lại hình như chỉ trong chớp mắt. Trong chớp mắt này Khánh Trần bỗng nhiên mất đi khái niệm về thời gian. Trong bóng tối, mảnh vỡ của thế giới bắt đầu ghép lại. Mảnh vỡ không biết từ đâu mà đến. Trong chớp mắt ghép lại thành một thế giới rực rỡ. Khánh Trần nằm trên y tấm phản cứng chật hẹp. Hoàn cảnh nơi này hoàn toàn lạ lẫm. Hắn chưa từng đi tới. Đầu tiên hắn nhìn về phía bàn tay của mình. Nơi ấy trống không? Dao róc xương vốn nắm chặt trong tay cũng đã sớm biến mất không thấy. Hắn nhìn về cánh tay. Đột nhiên phát hiện con số màu trắng trên y cánh tay đã thay đổi. Trở về đếm ngược 48. 00, 00, 48 tiếng đồng hồ. Cũng là 2 ngày. Khánh Trần suy nghĩ. Sau 1 giây, đếm ngược nhảy lùi 1 giây. Trở về đếm ngược 47. 59, 59, cách chương.